Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2069, vây giết. Còn muốn đi, cho ta lưu lại. Tựu ở song phương cách nhau chỉ có hơn 200 trượng thời điểm. Địa quan vẻ mặt lạnh lẽo, không có chút nào do dự, khí xuyên qua đan điền, cấp tốc ra tay, đại địa vô cương. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ tung, địa quan dưới chân vầng sáng rung động, một vòng màu nâu xám ánh sáng tiết lộ ra nồng nặc núi cao bá liệt khí. Đột nhiên mà kịch liệt biến lớn, đồng thời từ một vòng hóa thành hai vòng, ba vòng, mở rộng đến chu vi mấy ngàn trượng, mặt đất bao la trên, tựa hồ chịu đến vô hình nào đó hấp dẫn, mặt đất rung chuyển. Từng vòng bụi không ngừng nổ ra, bay lên trời, cùng địa quan dưới chân từng vòng vầng sáng tương hỗ tương ứng. Mà ở nơi này một chốc cái kia, địa quan cả người khớp xương keng keng vang vọng, nguyên bản cũng đã phi thường sức mạnh khổng lồ. Dĩ nhiên cố gắng tiến lên một bước, lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đạt đến một cái mức độ khó tin. Oanh, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt. Địa quan xung quanh, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, đại địa mở ra, vô số bùn đất, thảo tiết, bao quát sâu trong lòng đất nham thạch, toàn bộ ở một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hạ. Dưới đất chui lên, hội tụ đến địa quan cương khí bên trong. Không chỉ như vậy, địa quan vốn là cường đại địa hệ năng lực giả. Này một chiêu đại địa vô cương trực tiếp mượn tạm chu vi mấy chục dặm đại địa chi lực. Này chút sức mạnh khổng lồ, kể cả địa quan bản thân cương khí, cùng với sâu trong lòng đất bay lên trời bay ra đất đá, toàn bộ hội tụ thành một đạo màu nâu xám dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn, như giang tựa như biển, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về phía trước đạo nhân ảnh kia đánh tới. Địa quan đối với lực lượng khống chế từ lâu kỳ diệu tới đỉnh cao. Dựa theo địa quan phán đoán, một trường này đủ để đưa hắn trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi lấy hắn tính mệnh, như vậy cũng có thể hỏi dò ra lai lịch của đối phương. Tìm tòi ngọn nguồn, dò ra trên người đối phương bí mật, nhập vi sơ giai cường giả là không có khả năng cùng hắn loại này võ giả đỉnh cao chống đỡ được. Trên thực tế, mặc dù đối phương có điều giấu giếm, địa quan cũng có lòng tin nắm chắc, đem đối phương trọng thương. Bất quá sau một khắc, lệnh địa quan bất ngờ sự tình xảy ra, oanh. Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, một luồng chói mắt kim quang mênh mông cuồn cuộn, từ trên người đối phương phóng lên trời, bỗng nhiên đánh trúng địa quan bộc phát ra công kích. Một sát na kia, chói mắt kim quang cùng địa quan thổ màu nâu ánh sáng có như hai đầu hồng hoang cự thú. Ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, to lớn nổ tung khí sóng quét ngang, mà cái kia chói mắt kim quang thì lại đem chu vi mấy ngàn trượng bên trong soi sáng được giống như một mảnh ban ngày. Thậm chí ngay cả địa quan cũng bị nổ tung kinh khí đẩy được cả người áo bào phần phật. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Ngoặc kép chấm than, cái này không thể nào. Này một chốc cái kia, địa quan trong lòng liên tiếp, đột nhiên trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Này chiêu đại địa vô cương tuy rằng không phải của hắn tuyệt học mạnh nhất, nhưng là hắn trên người mạnh mẽ nhất ba đại một trong những tuyệt chiêu. Tự liền thực lực cao nhất thiên quan cũng cần ngưng thần ứng đối. Hắn từ không nghĩ tới thực lực đối phương dĩ nhiên như vậy mạnh. Dĩ nhiên có thể cứng rắn chặn lại hắn đòn đánh này. Nhập vi cường giả tối đỉnh. Trong chớp mắt, địa quan trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Lập tức hiểu cái gì. Vẻ mặt vậy đột nhiên biến đến ngưng trọng. Cái này người cũng không phải người bình thường. Đại nhân, không xong, cuồng phong phần phật, tựu ở hai người giằng co lẫn nhau thời điểm. Trong chớp mắt, một thanh âm từ phía sau truyền đến, tựu ở địa quan phía sau, một tên người mặc áo đen vẻ mặt hoang mang, cấp tốc chạy băng băng mà đến. Phía sau xảy ra vấn đề rồi. Thiên quan đại nhân có lệnh, để đại nhân lập tức trở lại thủ trận cùng cửa truyền tống. Cái kia người thở hồng hộc, hoang mang hoảng loạn, vừa nói vừa hướng địa quan phương hướng cấp tốc tới gần. Cái gì? Nghe được tên quần áo đen kia, địa quan đột nhiên vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Cửa truyền tống cùng trận pháp quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Một khi có chuyện gì xảy ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hậu phương cửa truyền tống cùng trận pháp còn có thiên quan cùng thủy quan tọa trấn. Tại sao sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ nói ra cái gì chỗ sơ suất? Ngoại trừ trước mắt cái kia người ở ngoài, đối phương còn sử dụng thủ đoạn khác, điệu hổ ly sơn, đem thiên quan cùng thủy quan cũng dẫn đi rồi. Thế nhưng sau một khắc, địa quan con ngươi co rụt lại, ánh mắt lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. Từ đâu tới bọn đạo trích, dám ở trước mặt bổn tọa đẩy môi lưỡi, cố làm ra vẻ bí ẩn. Địa quan thanh âm chưa dứt, nghĩ cũng không nghĩ, ngón tay vừa rơi xuống, một đạo bàng bạc chỉ khí xuyên kim nứt nhạc, lập tức xuất hiện giữa trời, hướng về kia tên phía sau chạy tới. Thông phong báo tin người mặc áo đen đánh tới, hắn vẫn ở sử dụng xúc địa thành thốn, truy đuổi phía trước cái kia người. Song phương tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chí ít đã là mấy chục dặm cự ly. Mà sau đó tên quần áo đen kia, tuy rằng khí tức ngụy trang rất giống, nhưng hắn có thể không tiếp thu là toàn bộ nơi đóng quân ngoại trừ thiên quan cùng thủy quan ở ngoài, có người có thể nhanh chóng như vậy chạy tới, cho hắn thông gió báo tin. Ha ha, tốt, không hổ là thiên thần tổ chức, liền biết không gạt được ngươi. Bất quá vẫn là được nói một tiếng, giờ chết của ngươi đến rồi. Phía sau, cười to một tiếng, tên quần áo đen kia cấp tốc ra tay. Chỉ là một quyền, lập tức đánh nổ địa quan bộc phát ra dọa người chỉ khí. Đồng thời toàn bộ người vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt, trên người khí tức biến ảo, trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Cả người áo bào phần phật, dĩ nhiên ép thẳng tới địa quan nhập vi đỉnh phong cấp bậc. Oanh! Mà cơ hồ là đồng thời, xa xa, địa quan vẫn đề phòng thứ hai thần thai cũng nháy mắt nổi lên. Chói mắt kim quang di đầy trời địa, nhét đầy hư không, đại la tiên công, đại hủy diệt thuật, một sát na, thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai ở đem địa quan dẫn ra phía sau. Nháy mắt làm khó dễ, hai người đồng thời bảo phát ra trên người cường đại nhất tuyệt học. Hai bên trái phải phối hợp với nhau giáp công địa quan. Không được, tuy là địa quan công lực cao tuyệt, lúc này phát hiện mình đồng thời bị hai tên nhập vi tột cùng cường giả giáp công, nháy mắt đổi sắc mặt. Hai người kia hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa nháy mắt làm khó dễ, gọn gàng, căn bản không có cho hắn ứng biến cơ hội. Thẳng đứng thiên nhận, núi non trùng điệp, tai họa sát nách, địa quan mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tựu ở hai người làm khó dễ chớp mắt, địa quan bỗng nhiên cường nhắc đến toàn thân cương khí. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, địa quan lần thứ hai vận dụng thiên phú thần thông, từ càng quảng đại trong phạm vi rút lấy đại địa chi lực. Trong thời gian ngắn, địa quan xung quanh quang ảnh thác động, vô cùng núi cao đại địa chi lực hội tụ đến, ở trong hư không hiển lộ ra từng tòa núi non núi cao. Không chỉ như vậy, được đến đại địa chi lực rót vào, địa quan cả người khớp xương vang lên kèn kẹt, toàn bộ người lập tức tăng vọt một đoạn dài, có như người khổng lồ giống như vậy. Mà ở trong cơ thể hắn, từng luồng màu nâu xám khí tức ngưng kết, hóa thành một bộ cứng rắn áo giáp, người khổng lồ thân thể, đại địa chi áo giáp. Đây là địa quan hai đại thần thông, có thể đại phúc tăng gia tăng lực lượng, đồng thời thuế ruộng cho mình một tầng cường đại phòng hộ năng lực. Ba quan bên trong, địa quan có lẽ không là năng lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất chiến đấu dẻo dai, sức phòng ngự mạnh nhất, thực lực đối phương kinh người, có chuẩn bị mà đến, bất quá chính mình tu vi đạt đến nhập vi cảnh đỉnh cao. Một thân thực lực mạnh mẽ, lại mượn người khổng lồ thân thể cùng đại địa chi áo giáp. Mặc dù đối mặt hai tên cùng cấp bậc nhập vi cảnh cường giả tối đỉnh, tuy rằng đánh không lại, nhưng là muốn rút người ra lời, như cũ có cơ hội, chỉ là không biết tại sao. Địa quan mi tâm thình thịch nhảy lên, trong lòng trước sau có một loại bất an mãnh liệt cảm giác cùng cảm giác nguy hiểm. Này chút người đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ như vậy tốn công phu, đem ta dẫn tới đây, tựu là vì liên thủ phục kích ta. Địa quan trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn trước sau cảm thấy được còn có chỗ nào không có nghĩ minh bạch, nhưng mà không có thời gian tỉ mỉ nghĩ đến. Ở nơi này một chốc cái kia, thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai công kích đã bắn như điện mà tới. Ầm ầm, trong hư không, ba nguồn sức mạnh nặng nề đụng vào nhau. Đối mặt thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai khổng lồ, không thua kém một chút nào sự công kích của chính mình. Này một chốc cái kia, dù cho địa quan nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể hấp thu sức mạnh của mặt đất, hình thành bình phong, này một chốc cái kia cũng cảm thấy khổng lồ áp lực. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, địa quan quanh người từng tòa núi non núi cao bóng mờ chỉ kiên trì chớp mắt, liền nháy mắt rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Sức mạnh của hai người to lớn, tự liền địa quan cũng không do giật mình, nhưng mà nhất lệnh địa quan tâm hàn, vẫn là theo sát phía sau, trong tay nghe được một thanh âm, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Thanh âm kia nhỏ bé mũi kêu, nhưng một mực chữ chữ rõ ràng, còn bên tai một bên, âm âm, sau một khắc, kinh động thiên hạ. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, tựu ở địa quan đem hết toàn lực, chống đối thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai công kích chớp mắt. Thân thể của hắn phía dưới, một đạo bóng người khổng lồ người mặc áo giáp, giống như thiên thần, đột nhiên có như đạn pháo, phóng lên trời, đại la chi lục, vương xung phụ thân đệ nhất thần thai trong lòng đất ngủ đông hồi lâu. Này một chốc cái kia, lập tức đối với địa quan phát động cuối cùng, cũng là nhất công kích, tay hắn vồ lấy, phía sau ánh sáng biến ảo, tam thập tam thiên hóa thân từng tòa kim lâu vũ vừa rồi hiện ra. Lập tức bị vương sung nắm ở trong tay, hóa thành một căn to lớn kim trường thương, hướng về phía trên địa quan bắn như điện mà đi, không được. Cảm nhận được phía dưới đột nhiên xuất hiện cổ thứ ba như gió bão cường đại khí tức. Địa quan cả người run lên, gương mặt lỗ nháy mắt biến đến thảm trắng cực kỳ. Ở trong chớp mắt cuối cùng, hắn rốt cục minh bạch, trong lòng cái kia sự bất an đến cùng là cái gì? Kế hoạch của đối phương so với hắn tưởng tượng hoàn thiện. Bọn họ cũng căn bản chưa hề nghĩ tới để hắn còn sống chạy trốn. Dưới nền đất ẩn núp bóng người kia chính là bọn họ đòn sát thủ cuối cùng. Mà nhất lệnh địa quan sợ hãi là cuối cùng xuất hiện bóng người kia, khí tức dâng trào, thôn thiên nhảy xuống biển, lại cũng đạt tới nhập vi cảnh đỉnh cao. Hơn nữa đối phương khí tức thậm chí so với phía trước hai người còn cường đại hơn cùng. Địa quan tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, cũng cực kỳ tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến cho là mình có thể đồng thời chống đối ba tên nhập vi cường giả tối đỉnh mức độ. Oanh, chỉ một cú đánh, địa quan trên người cường đại đại địa chi áo giáp lập tức bị đệ nhất thần thai đại la chi lục chấn động được nhánh rời phá nát. Theo sát phía sau, đệ nhất thần thai, thứ hai thần thai, thứ ba thần thai, ba đại thượng cổ thần thai cương khí bạo phát, đem hết toàn lực,